thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ bàn phím hoặc tiếng mở sách. Lúc hai người hoàn thành công việc và ra ngoài thì gió thổi ầm ầm, khách qua đường vội vã, báo hiệu mùa đông lạnh sắp đến. Nhan Nặc kéo cao cổ áo khoác lên kín mít, đột nhiên cảm thấy hơi ấm lan dần trên vai, cô ngẩng đầu lên, hóa ra Tần Phóng đã cởi áo khoác lên cho cô, còn anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen mỏng manh. Tần Phóng không nhìn Nhan Nặc, anh nhìn dòng người qua lại trên đường rồi nói, muộn thế này rồi nhiều nơi đã đóng cửa, chắc chẳng còn gì ngon mà ăn rồi. Thấy Tần Phóng không biết chọn nơi nào, đột nhiên cô nhớ ra một nơi, thế là bèn đề nghị, sếp Tần, trước đây luôn để anh trả tiền, hay là lần này để tôi mời anh? Nhưng địa điểm tôi chọn, lại phiền anh làm lái xe rồi. Hả? Tần Phóng chau mày nhìn cô rồi gật đầu, tình cảm tốt thế. Nhan Nặc dẫn Tần Phóng tới phố đồ ăn vặt bên con phố đối diện với cổng sau trường đại học T, ở đây đông người, phần lớn đều là thanh niên. Trở lại phố cũ khiến Nhan Nặc rất hưng phấn, cứ mỗi khi lạnh về những món ăn nóng hổi ở đây lại là món cả sinh viên trường đại học T thích nhất, vừa ngon vừa rẻ.